Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1025, chương 1023, kịch độc. Người vậy mà nhìn thấu ta ảo thuật. Yêu ừng địa quân ánh mắt co rụt lại. Hắn ảo thuật ở phía trước quấy nhiễu, một mực không có đánh tới. Chính là vì mê hoặc Dịch Thiên Vân, nhất là một mực đang phàn đàm. Nhìn càng là rất thật, hắn loại này ảo thuật cũng không giống với Ngọc Thanh Linh mị hoặc. Cũng không cần xâm nhập Dịch Thiên Vân nội tâm, liền là đơn thuần ở phía trước cấu tạo cái huyễn tượng. Dễ bị lừa gạt đối thủ, đương nhiên cái này huyễn tượng cũng không có nửa điểm lực công kích. Đây chính là vì gì yêu đồng địa quân không cho huyễn tượng công kích đi qua nguyên nhân. Liền điểm ấy ảo thuật. Liếc mắt một cái thấy ngay, một điểm khí tức đều không có, thật sự là giả vô cùng, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đối phó được ta. Vậy ngươi không khỏi hơi bị ngây thơ rồi đi, ngươi là đem nơi này khi làm địa phương nào, là cá nhân đều có thể tiến đến sao? Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, coi như không cần dò xét chi nhãn, hơi cảm ứng nhất hạ. Yêu ừng địa quân khí tức quá yếu, rất rõ ràng có vấn đề, muốn là như thế này đều bị mê hoặc lời nói, không thể nghi ngờ là bị đối thủ trấn trụ, mới có thể bị yêu đồng địa quân huyễn tưởng cho mê hoặc đến. Nhất là kích chiến thời điểm, rất dễ dàng đưa đến mê hoặc tác dụng, có chút bản lãnh, không nên quá khoa trương. Yêu ừng địa quân xấu hổ hô to một tiếng, giận không thể nuốt. Thật sao, như vậy thì để ngươi cảm thụ dưới. Cái gì mới gọi là huyễn tượng? Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên. Ba đạo thân ảnh xuất hiện tại bốn phía. Cùng hắn giống như đúc. Ba cái huyễn tượng, liền xem như ba cái huyễn tượng lại như thế nào? Còn không phải huyễn tượng. Chẳng lẽ có uy lực không thành? Yêu đường địa quân muốn tiếp tục phun xuống dưới lúc. Ba đạo huyễn tượng đã hướng yêu đồng địa quân bên này nhào lên. Mỗi cái huyễn tượng thân thủ cực kỳ linh hoạt, điên cuồng bắt đầu hướng yêu đồng địa quân tấn công mạnh mà dưới. Yêu đồng địa quân hồn nhiên không sợ, cứ như vậy thân thể thẳng tắp, phía trước đứng lại cũng không e ngại, hắn liền cho rằng những này huyễn tượng không có uy lực. Bởi vì liền trước mắt mà nói, hắn chưa thấy qua có cái gì huyễn tượng là có lực công kích. Cho nên hắn căn bản cũng không sợ. Cho rằng đây đều là con cọp giấy. Ba ba ba. Ba cái huyễn tượng tại trên mặt hắn hung hăng rút mấy bàn tay. Đồng thời mấy chân mãnh liệt đạp tới. Bành bành bành. Ba cước liên tục đạp ra ngoài. Yêu đường địa quân kêu lên một tiếng đau đớn. Liền bị hung hăng đạp bay ra ngoài. Trực tiếp thổ huyết ngã xuống đất lăn lông lốc vài vòng. Cái này, này sao lại thế này? Yêu ừng địa quân nội tâm kinh hãi vô cùng. Hắn thật sự là không nghĩ tới. Dịch Thiên Vân công kích thật đúng là có hiệu quả. Đừng nói là hắn, năm vị trưởng lão đều kinh hãi. Bọn hắn thật đúng là không có làm sao gặp qua huyễn tượng có thể có hiệu quả. Nếu như mà có... Tuyệt đối là thuộc về không tệ võ học. Chí ít bọn hắn chưa bao giờ từng thấy loại này võ học. Xem ra chúng ta phán đoán sai lầm. Hắn xem ra có chút kỳ ngộ. Hoặc là có sư phó tốt. Đúng, chỉ là chiêu này. Liền biểu thị nội tình không kém. Có thể đạt tới loại trình độ này. Không có cường đại sư phụ. Là không có cách nào làm được a. Đương nhiên có thể là kỳ ngộ. Bên ngoài kỳ ngộ nhiều như vậy, nói không chính xác đúng vậy cái nào đó đại năng truyền thừa. Năm vị trưởng lão đều điểm đầu, tán đồng thuyết pháp này, Dịch Thiên Vân hơi bộc lộ tài năng, lập tức liền để đám người thay đổi cách nhìn, thể hiện ra bất phàm lực lượng, chỉ ít tốt hơn trước đó một mực dụng quyền đầu loại hình. Niệm Từ Vũ bên này hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn tự nhiên biết Dịch Thiên Vân mức độ sẽ không kém. Xem ra đồng dạng có thể cầm phía dưới trận này. Chỉ là có được yêu đồng địa quân long xà thần vực vực chủ. Coi như không quá cao hứng. ngươi đang làm cái gì? Cho ta toàn lực ứng phó. Lúc này bên trên Long Xà vực chủ đứng dậy, hướng về phía yêu đồng địa quân giống to. Đứng dậy, yêu đồng địa quân đồng tử co rụt lại, chợt gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, đưa tay lau bên miệng vết máu, lạnh lùng nhìn lấy hắn nói, có để cho ta thi triển toàn lực tư cách. Hắn yêu dị song đồng, bắn ra tinh quang, toàn thân bắt đầu toát ra xà lân đi ra, rất nhanh liền bày kín toàn thân. Thân thể bây giờ nhìn lại, thật tựa như là một con cự mãng, trên thân đều bị vảy thật dày nơi bao bọc. Mấu chốt nhất là có độc tố, bắt đầu từ thể nội hướng bốn phía thả ra ngoài. Chất độc này chỗ đến, bắt đầu ăn mòn mặt đất, trở nên mực, nhìn mười phần buồn nôn, tựa như là bị nhiễm lên một mảng lớn thuốc nhuộm. Tại cái này bị nhiễm lục trên mặt đất, bắt đầu không ngừng toát ra độc khí, hướng bốn phía khuếch tán ra. Muốn tiếp tục như thế, độc tố tất nhiên sẽ bao phủ toàn bộ sân bãi, đến lúc đó Dịch Thiên Vân đều không cách nào chạy trốn. Hưu, yêu đồng địa quân không có chờ Dịch Thiên Vân xuất thủ, mới vừa vặn phóng xuất ra độc tố lúc, liền hướng Dịch Thiên Vân bên này vọt tới. Đang thay đổi là xà thân thời điểm, tốc độ lập tức tăng lên một mảng lớn, trên không trung xẹt qua một đạo lục quang, tựa như trước đó bổ xuống thần lôi giống như, chớp mắt ở giữa liền đã giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt. Tư tư, phun ra lưỡi rắn âm thanh tại Dịch Thiên Vân vang lên bên tai. Không biết bao lâu, yêu ổng địa quân đã giết tới bên cạnh hắn, mở ra xa khẩu liền cắn qua đến, thật dài thân rắn, càng là hướng về thân thể hắn quấn quanh tới. Trong nháy mắt này, Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, né tránh cái này quấn quanh, phản chân đúng vậy hướng yêu đồng địa quân đạp tới. Thế nhưng là đạp trúng địa phương, lại là tê trượt, nhất hạ trượt đi ra, để hắn cảm giác giống như là đá vào trơn mượt mặt đất giống như. Căn bản thi triển không ra cái gì lực đạo, yêu đồng địa quân lại là theo hắn đạp tới chân, giây lát ở giữa quấn quanh tới, trong tay trường tiên đi theo cùng nhau quấn quanh lấy, muốn một hơi bắt hắn cho khóa kín ở đây. Cút! Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, thân thể bỗng nhiên vừa tăng, hóa thành to lớn tà ma thần chi khu, đáng sợ hỏa diễm cấp tốc bốc cháy lên. Hai loại đỉnh tiêm yêu hỏa thi triển mà ra, dung hợp được hắc viêm, đủ để đốt cháy hết thảy. Yêu đồng địa quân lập tức bị bức lui ra ngoài, nhưng vẫn là bị cái này yêu hỏa cho bỏng một mảnh nhỏ khu vực. Trên thân thể không ngừng khói đen bốc lên, xem ra trên người hắn chất lỏng còn có thể làm ngăn đốt tề, có thể đem những ngọn lửa này cho ngăn cản ở ngoài. Yêu hỏa, yêu đồng địa quân co lại sau khi trở về, nhìn lấy hắn cười to nói, bản sự không tệ, nhưng ngươi đã xong đời, chúng ta nhiều như vậy độc tố, hóa thành tà ma thần chi khu. Dịch Thiên Vân, trên đùi, trên thân thể cũng bắt đầu bị độc tố cho lây nhiễm, mang ý nghĩa tại dần dần bị độc tố ăn mòn. Yêu đồng địa quân đắc ý nhất đúng vậy kịch độc, liền xem như đối mặt thiên quân, như cũ có thể bị độc chết, dù là sẽ không bị hạ độc chết, chiến đấu lực đều sẽ trên diện rộng hạ xuống, nhất là kéo càng lâu, đối phương thì càng bất lợi, đáng chết. Những độc tố này thật sự là khó chơi. Niệm Từ Vũ bọn hắn cắn chặt răng. Đại bộ phận tu luyện giả đều hết sức e ngại kịch độc. Nhiễm đến một điểm, liền lập tức chảy vào. Có thể nói là ai cũng không muốn đụng phải đối thủ. Long Xà vực chủ mỉm cười. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Yêu đồng địa quân chân chính dùng hết toàn lực lúc, thật đúng là không có người nào có thể ngăn cản được. Chất độc này là không tệ, nhưng đối ta mà nói, thật sự là quá bình thường chút. Dịch Thiên Vân thể nội song trọng yêu hỏa bắt đầu điên cuồng thả ra ngoài, đem ăn mòn độc tố cho đốt rụi. Quyển tiểu thuyết đứng sở hữu tiểu thuyết.